Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 250, bên trong loạn, góc truyện audio.com, Trấn Bắc phu nhân trầm mặc tính tình của Nguyên Phong, nàng cũng đã biết đến. Vòng ân phụ nghĩa tuyệt đối ở trên người hắn phối hợp nhuần nhuyễn. Hậu gia, vậy người phải. Câu nói kế tiếp Trấn Bắc hậu phu nhân không có nói gì, nàng cùng Tuyết Phách là phu thê hơn 10 năm, hắn nghĩ cái gì, nàng liền có thể đoán ra vài phần. Trấn Bắc hậu Tuyết Phách hai mắt lộ ra tia ngoan độc đột nhiên hỏi. Bùi Nguyệt, ngươi có nhớ ta đã từng nói với ngươi điều gì không? Nguyệt Nhi đương nhiên không quên, hậu gia sẽ không ủy khuất Nguyệt Nhi, sẽ cho Nguyệt Nhi thứ mình muốn. Trấn Bắc hậu Tuyết Bá mềm lòng, thân thủ ôm lấy nàng, thấp giọng bên tai nói. Nguyên Phong, ta sẽ không giúp đỡ hắn, thậm chí về sau Trấn Bắc hậu phủ sẽ xếp hắn vào sổ đen, cự tuyệt hắn, không cho hắn nhập phủ. Trấn Bắc phu nhân ghé vào lòng ngực của hắn, lắng nghe tim hắn đập lẩm bẩm nói. Việc này hậu gia tự mình làm chủ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Việc hậu gia làm, đều là vì chúng ta. Nguyên Phong ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý vào Băng Di. Băng Di là nữ nhi của chúng ta, tuyệt sẽ không gả cho nam nhân không có tương lai. Trấn Bắc phu nhân quay về hướng Trấn Bắc hậu Tuyết Phách, khiến cho hắn càng ôm chặt nàng hơn. Xa xa ở trong phủ đệ của thất hoàng tử, phù Nguyên Phong căn bản không biết hôm nay mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Trong lòng dạo dực tiến trong cung, vui vẻ đi thăm Tuyết Tần. Tuyết Tần ở trong Tử Dương cung được nửa tháng, giống như hoa mất nước, có vẻ già đi rất nhiều. Bên người chỉ có cung nữ Quỳnh Hoa hầu hạ, toàn bộ Tử Dương cung im ắng, có thể so với lãnh cung. Mà thánh thượng cũng không có ý chỉ, nàng phải ở trong đây đến khi nào. Tuyết Tần đã trở thành phế quân cờ của Cốc Hoàng hậu. Cốc Hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không vì nàng cầu tình, mà tự rước lấy phiền phức. Hôm nay, là ngày đại thọ 50 tuổi của Trấn Bắc hậu phủ. Tuyết Tần vốn tưởng rằng, thánh thượng sẽ nể mặt Trấn Bắc hậu phủ, mà giải trừ lệnh cấm cho nàng, để cho nàng đi đến chúc thọ. Người trong cung thấy nàng thất thế, ngay cả cơm canh đưa đến cũng đều không đủ. Hải Nhi phù Nguyên Phong đã đến, Tuyết Tần thập phần vui sướng, nàng biết rõ chỉ vì đứa con này, nàng bị thánh thượng cầm chừng, nhưng hắn cũng không quan tâm nàng, thậm chí là không đi cầu tình giúp nàng. Làm cho nàng đối với đứa con này có chút nản lòng, thoái chỉ. Lúc này thấy hắn gương mặt tươi cười tiến vào Từ Dương cung, nàng lạnh giọng nói chuyện. Người tới làm cái gì? Mẫu phi, nhi thân đến đây để nói với người, không bao lâu nữa, người có thể ra khỏi Từ Dương cung. Thất hoàng tử phù Nguyên Phong đắc ý giạt rào nói. Tuyết Tần ngẩn ra, vì cái gì? Thất hoàng tử phù Nguyên Phong nhìn nàng, cười vô cùng nham hiểm. Nhi thần hôm nay hướng Trấn Bắc hậu nói coi trọng Băng Di, muốn Trấn Bắc hậu đem Băng Di gả cho ta. Thứ nhất có thể giải quyết lệnh cấm của mẫu phi, thứ hai có thể để Trấn Bắc hậu phụ làm chỗ dựa cho ta. Tuyết Tần nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên. Phù Nguyên Phong bất ngờ bị Tuyết Tần tát mạnh một cái ba. Mẫu phi, người, Phù Nguyên Phong ngây ngốc nhìn Tuyết Tần, không biết mình đã làm sai cái gì. Tuyết Tần cả người run lên, nhịn không được mắng to. Ngu xuẩn, người như thế nào lại làm ra chuyện ngốc nghếch đến vậy? Người có tư cách gì nghĩ đến muốn Băng Di? Ngươi chẳng lẽ không biết đó chính là nữ nhi Trấn Bắc hậu yêu mến nhất sao? Ngươi hướng Trấn Bắc hậu nói ra lời. Góc truyện audio.com, như vậy, về sau cũng đừng mơ bước chân vào Trấn Bắc phủ nửa bước. Cách chương.